Vì sao anh hẹn lại không đến? Em vẫn chờ anh, héo hắt chờ mong, buồn tênh khi bóng anh mờ khơi. Anh ơi vì sao tình ta tan mau như chiếc lá cuối mùa thu buồn? Anh ơi vì sao tình ta xanh xao? Góc phố thân quen giờ chỉ là những dấu hư không, còn trong tim em bao niềm nhớ. Trong tim em bao niềm nhớ.